Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1270, chương 1271, tuân lệnh Đa Linh. 28, ngươi là ai a? Diệp Đồng không nhận biết Minh Thù, lại thay thứ người như vậy ra mặt. Ngươi cũng là khu Đông Thành tới. Buông ra bạn của ta. Ta, Minh Thù trước buông ra nữ sinh kia. Bất quá thuận thế đem hai nữ sinh đẩy ra ngoài. Lục Ngưng bị nàng che chở đến sau lưng. Nàng chứa đựng cười yếu ớt. Ta là từ Nam Thành tới. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi. Nơi này cũng chỉ có khu Đông Thành cùng khu Tây Thành. Từ đâu tới Nam Thành? Diệp Đồng thần sắc diễu cợt. Từ đâu tới Nam Thành? Khu Đông Thành tới liền khu Đông Thành tới. Còn không thừa nhận. Cũng vậy, cái loại địa phương đó. Suy nghĩ một chút liền để người hít thở không thông. Nói đến phần sau, Diệp Đồng mặt đầy chán ghét. Nếu ngươi cùng Lục Ngưng là một phe, vậy thì cùng nàng cùng nhau đi. Đem hai người các nàng quần áo đều cho ta bới. Lột, chấm ngoặc kép, Diệp Đồng tiểu thư. Bên cạnh có người gọi nàng. Ta vừa mới nhìn thấy. Diệp Đồng nhìn cũng chưa từng nhìn người kia liếc mắt. Trực tiếp hướng về phía mới vừa rồi bị Minh Thù đẩy ra hai nữ sinh trách mắng. Ngớ ra làm gì? Còn không đi. Hai nữ sinh hai mắt nhìn nhau một cái. Minh Thù mới vừa rồi vô dụng sức khỏe lớn đến đâu. Nhưng là các nàng cảm thấy khắp cả người phát rét. Nhưng là Diệp Đồng là các nàng nịnh bợ đối tượng. Diệp Đồng mà nói. Không thể không nghe. Giáng Tuyết tiểu thư. Lục Ngưng lôi kéo tay áo. Các nàng là hướng ta tới. Người đi trước đi. Đây là chuyện của nàng. Nàng không có dính líu người khác thói quen. Minh Thù không để ý tới Lục Ngưng. Trực tiếp động thủ đem cái kia hai nữ sinh lược đến trên đất. Diệp Đồng hơi hơi trợn to mắt. Ngươi, Diệp Đồng nhìn lấy Minh Thù hướng về chính mình đi tới. Dưới chân nàng không nhịn được lui về phía sau. Ngươi đừng tới đây. Đây là nhà ta. Minh Thù đưa tay kéo nàng. Diệp Đồng giãy giụa, lại rất nhanh liền bị áp chế ở. Bàn tay ấm áp bóp nàng cổ. Nữ sinh thanh âm thanh thúy liền ở bên tai vang lên. Ta có thể để cho ngươi bây giờ liền thể nghiệm một cái cảm giác hít thở không thông. Có muốn thể nghiệm hay không? Không, Diệp Đồng cảm giác hai tay kia tại nắm chặt. Nàng đáy mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng. Ngươi điên rồi. Đây là Diệp gia. Ngươi dám đả thương một sợi tóc của ta. Ngươi không đi ra lọt Diệp gia cửa chính. Minh Thù nói. Ta đây liền không làm thương hại ngươi tóc được rồi. Diệp Đồng. Diệp Đồng sắc mặt biến thành nhỏ phồng đỏ. Rõ ràng đối phương chẳng qua là một cô gái. Bóp chế lực lượng của nàng. Dường như cũng không phải là rất lớn. Có thể nàng chính là kiếm không mở. Cứu. Cứu mạng. Các ngươi. Các ngươi đem nàng cho ta kéo ra. Diệp Đồng bắt đầu hướng về bên cạnh người vây xem cầu cứu. Người vây xem ngược lại là có mấy cái nam tính muốn lên trước. Nhưng Minh Thù ngắt lấy Diệp Đồng cổ. Bọn họ lại không quá dám tùy tiện tiến lên. Minh Thù nâng lên nụ cười. Cho Lục Ngưng nói xin lỗi. Cho Lục Ngưng nói xin lỗi. Diệp Đồng cảm giác mình khả năng xuất hiện nghe nhầm. Nàng làm sao cho Lục Ngưng cái đó khu Đông Thành rác rưởi nói xin lỗi. Đây là nàng Diệp gia. Nàng làm sao có thể nói xin lỗi. Nằm mơ. Diệp Đồng đang nói xong hai chữ kia. Cả người liền thở không ra hơi. Nhưng lại không đến nổi lập tức hít thở không thông. Trên cổ tay. Không ở ấm áp. Phảng phất tôi luyện độc lạnh giá. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ leo lên tâm thất. Vặn ra trái tim của nàng. Mỗi một cái nhịp tim đều ở bên tai. Ngươi không nên sằng bậy. Đi nhanh để cho người. Người này điên rồi. Lại dám đối với Diệp Đồng tiểu thư động thủ. Đám người bắt đầu di chuyển. Có nhân theo bên kia đi gọi người. Không. Không muốn. Trong mắt Diệp Đồng chỉ còn lại kinh hoàng. Minh Thù khí định thần nhàn mỉm cười. Vậy thì nói xin lỗi. Nói xin lỗi ta liền buông ra ngươi. Lục Ngưng muốn nói cái gì? Như vậy bầu không khí. Nàng dường như lại không biết mở miệng thế nào. Diệp Đồng rằng có sắp tới 30 giây. Cuối cùng nhả ra. Đúng. Thật xin lỗi. Minh Thù buông ra Diệp Đồng. Diệp Đồng che lấy cổ ho mãnh liệt, lảo đảo rời khỏi thật xa. Tiện dân, ngươi chờ ta. Minh Thù nụ cười như cũ. Tiện dân, ngươi cho chính mình xây cái đế quốc, chính mình xưng vương đây. Phốc suy, trong đám người không biết là ai cười ra tiếng. Diệp Đồng sắc mặt kém hơn, đôi mắt đẹp trừng mắt về phía đám người, không thấy được là ai. Nàng lại chuyển hướng kẻ cầm đầu. Đồng Đồng, thế nào? Một lão già tại người vây quanh qua tới, mặt đầy quan tâm. Ông nội, Diệp Đồng khóc đánh về phía lão già. Lão già vội vàng an ủi. Ôi chao, cháu gái ngoan, thế nào đây là, ai khi dễ ngươi? Diệp Đồng chỉ hướng Minh Thù cùng Lục Ngưng. Các nàng khi dễ ta, nàng còn bấm ta. Ông nội, người nhìn ta cổ, ta thiếu chút nữa bị nàng lại bóp chết. Lão giả nhìn thấy Diệp Đồng lộ ra ngoài cổ, có rõ ràng dấu ngón tay. Lão giả nhất thời giận dữ, ánh mắt sắc bén quét về phía Minh Thù bên kia. Càn rỡ, lại đến ta Diệp gia dương oai. Lục Ngưng, lại là ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng Diệp Văn Ký tiểu tử kia đối với ngươi không tệ, ngươi liền coi Diệp gia là thành nhà mình. Lục Ngưng mồ hôi lạnh là tả đi xuống chảy. Rõ ràng là Diệp Đồng ở không đi gây sự. Minh Thù nhấc tay. A hát, ngươi là ta bóp. Ngươi đối với nàng phát hỏa cái gì? Có lửa hướng ta tới. Đây là chẫm nồi, không cần loạn cho người khác a. Lão giả nhìn về phía người nói chuyện, lửa giận càng hơn. Ngươi lại là cái thứ gì? Diệp gia là người nào đều có thể tới sao? Diệp Văn Ký thật sự là càng sống Việt trở về. Minh Thù mỉm cười. Xin lỗi nha, người chúng ta cũng không cần đồ vật hình dung. Các ngươi đế quốc dùng từ còn rất kỳ lạ. Đế quốc hai chữ, nghe được người phi thường xấu hổ. Lão giả ước chừng là không có bị người như vậy chống đối qua. Ngươi là ai mang tới? Ta tự mình tới, chẳng cần người mang sao? Trò cười, tự mình tiến tới. À, ta lúc trước làm sao chưa từng thấy ngươi? Ngươi làm sao có thể sẽ cầm đến thiệp mời? Diệp Đồng ủng hộ, ngươi không phải là chuồn êm tiến vào chứ? Diệp Đồng tiểu thư, ngươi đối với nhà ngươi an ninh rất không tự tin đây. Diệp Đồng, lấy thủ đoạn của Diệp gia, làm sao có thể sẽ có người có thể chuồn êm đi vào? Diệp Đồng khẽ cắn răng, không là người khác mang ngươi tới, ngươi vào bằng cách nào? Ngươi chẳng lẽ còn có thể cầm đến mời? Nàng xác nhận lần này mời đều là người quen, nữ nhân này nàng căn bản chưa từng thấy, vẫn cùng Lục Ngưng đứng ở một khối. Không chừng chính là Lục Ngưng giúp đỡ nàng lăn lộn tiến vào. Các vị phải làm nghe qua tên của ta. Minh Thù tầm mắt quét qua bốn phía. Giáng Tuyết, Độ Kỷ lão bản mới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này một mảnh đột nhiên an tĩnh lại. Giáng Tuyết danh tự này chưa quen thuộc, nhưng là Độ Kỷ, liền coi như bọn họ lại xem thường khu Đông Thành. Độ Kỷ ông chủ, bọn họ cũng không dám quá đắc tội. Thấy rằng mọi người hôm nay xuất sắc biểu hiện, ta quyết định sau đó cho các vị đặc biệt ưu đãi. Minh Thù ung dung nói lấy. Một ngày 100.000. Hy vọng mọi người hài lòng. Năm sao khen ngợi nha. Mọi người, lão giả sắc mặt hơi khó coi. Diệp Đồng hiển nhiên cũng biết Độ Kỷ hai chữ này phân lượng. Sắc mặt tái nhợt lúc thì xanh một trận. Đa Linh, Diệp Tịch cùng Diệp Văn Ký từ phía sau đám người đi tới. Diệp Tịch trực tiếp vào tay, ôm lấy eo của Minh Thù. Tìm ngươi nửa ngày, trong đám người một trận tiếng hít hơi. Diệp Tịch bọn họ là nhận biết. Bất quá, không phải nói Diệp Tịch vẫn còn đang hôn mê sao? Làm sao lại tốt rồi? Vẫn cùng cô nữ sinh này quan hệ như thế thân mật. Diệp Văn Ký sụ mặt, giống như không hiểu hỏi. Các ngươi vây ở chỗ này làm cái gì? Nhị Thúc, Đồng Đồng thế nào? Bên này náo lớn như vậy. Diệp Văn Ký không biết không khả năng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.